Zodiac High School, chương 9, buổi tối ở ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chơi game, đọc sách tập gym, giặt quần áo. Thế là các sao ai về phòng nấy mà không nghĩ tới một việc rất chi là cao cả. Ngủ chung giường, phòng một Kim Ngưu, Bảo Bình, hey, Ngưu Ngưu, S, được rồi Bảo Bảo, đưa đây cho tớ. Ôi, Ngưu ca vĩ đại, anh biết Tổng Bảo Bình gọi anh để làm cái gì, quá rõ với con nhỏ bác học này, anh đành phải tự nguyện xòe tay ra nhận lấy cái ống nghiệm từ Bảo Bình cười tươi. Đây, vì tương lai không mắc bệnh, viêm màng túi, ý của Bảo Bình là nếu chữa hết bệnh ham ăn của Ngưu thì sẽ không phải tốn tiền mua đồ ăn đó. Biết rồi, Kim Ngưu ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cái mùi vị kinh khủng khiếp của thứ nước màu hồng hồng mà Bảo Bình gọi là thuốc. 1S, 2S, 3S, ủa, sao chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy? Kim Ngưu tỉnh bơ sờ soạng khắp người rồi hú lên vui sướng. Ia, toàn mạng rồi ha ha, Bảo Bình ngược lại với Kim Ngưu, vẻ mặt không mấy khả quan, cô vẫn chưa chắc chắn với công dụng của thuốc. Nè, ăn không Ngưu Ngưu? Bảo Bình nhanh tay vỡ lấy một gói snack trên đầu giường quơ quơ trước mặt Kim Ngưu dường như nghĩ tới điều gì đó. Bảo Bảo tối rồi còn ăn gì nữa, cậu không sợ mập à, hớ. Bảo Bình tròn mắt nhìn Kim Ngưu cười thầm trong lòng. Ha ha ha, thuốc có tác dụng rồi. Ha ha ha, vậy là yên tâm đi ngủ rồi ha ha. Nghĩ rồi làm liền, Bảo Bình lon ton leo lên giường trước ánh mắt ngạc nhiên của Kim Ngưu. Ê, cậu định để tớ nằm dưới sàn à hả? Đâu có, tớ có nói cậu nằm dưới đó đâu. Ôm lấy cái gối ôm, Bảo Bình tỉnh bơ trả lời. Vậy cậu nằm dưới này hả? Kim Ngưu, không, Bảo Bình lại vô tư trả lời. Vậy là sao, Kim Ngưu, thì cậu và tớ đều ngủ trên giường chứ sao? Bảo Bình, cái gì, như, nhưng tớ với cậu, là nam và nữ, sơ y, chơi với nhau từ thuộc cửa chuồng tắm mưa mà cậu bày đặt xấu hổ à? Vâng, chị ấy rất chi là tỉnh. Không, ngược ghê, Bảo Bình rất lấy làm bình thường, còn Kim Ngưu á hả, anh giờ. Đỏ như trái cả chú ý con trai gì mà. Phòng 2, Bạch Dương, nhân mã, la. Vâng, đó là tiếng hót, tiếng hát yêu đời của chị nhân mã. Nhân mã bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ rất ư là. Người nhớn, đùa hả, Doraemon ư, chiếc máy game rơi khỏi tay Bạch Dương, anh nghệt mặt ra nhìn con ngựa trong bộ đồ mèo máy Doraemon. Hả, đây là quà tiểu cân tặng cho tớ khi nó về nước á, nhân mã hí hửng cầm chiếc điện thoại màu xanh lá lên tự sướng vài tấm hình rồi gửi đi cho ai đó. Ai ra, đi ngủ thôi, ai cho cậu nằm giường vậy? Bạch Dương đứng chắn trước mặt nhân mã nhíu mày. Gì chớ, bộ đây là giường của mình cậu à, tránh ra coi, tớ muốn ngủ. Nhân mã một chân đạp Bạch Dương sang một bên, nằm èo lên giường. Zzzzz, con ngựa điên kia, dậy mau. Zzzzz, này, zzzzz, dù có cố gọi đến mấy, nhưng một khi đã nằm xuống rồi thì nhân mã khó lòng mà tỉnh dậy. Biết rõ tính cách của nhỏ này, Bạch Dương đành ngậm ngùi lôi chăn gối nằm dưới sàn, trong lòng không ngừng rủa thầm cái ông thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho cậu ở chung phòng với đứa con nít kia. Phòng 3, Sư Tử, Song Ngư, hiện tại thì anh chị này đã tranh cãi xem ai là người nằm trên giường, ai nằm dưới đất. Anh là con trai, phải nhường cho tôi chứ. Song Ngư, đương nhiên, tôi sẽ làm vậy. Với người khác còn cô hả? Mơ đi, tôi sẽ ngủ trên giường. Sư Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đồ con gái y, không ga lăng gì hết á. Song Ngư, với cô thì tôi chết còn hơn. Con cá ngố, Sư Tử, email protected, vậy là con mèo mặt bự với con cá ngố cứ cãi qua cãi lại. Cuối cùng, họ phải nhờ đến cách giải quyết truyền thống nhất. Hoàn tu si, và kết quả là, Piana, tôi thắng rồi. Hô hô hô, một tràng cười kinh dị của Song Ngư lại vang lên vì. Song Ngư là người chiến thắng với vũ khí là cái kéo. Hừ, ăn may thôi, Sư Tử lầm bầm, sách, đồ nghề, xuống đất mở đầu một đêm dài đáng thương. Phòng 4, Song Tử, Thiên Bình, tinh, ba, mã gửi hình qua rồi này. Thiên Bình khoái chí nhìn nhân mã trong bộ đồ ngủ hình Doraemon mà cô mua bên Nhật Bản, bỗng dưng lại đưa điện thoại cho Song Tử. Thấy sao, dễ thương chứ? Ê, Thiên Bình có chút khó chịu khi cái thằng cha Song Tử kia cứ nhìn cô từ nãy tới giờ. Vì sao á, vì chị Thiên nhà ta đang mặc bộ đồ ngủ con gấu trúc. Gương mặt dễ thương của chị cứ thập thò trong cái mũ có hai con mắt đen và hai cái tai gấu nho nhỏ. Trông thật đáng yêu a, song Tử cứ mải nhìn Thiên Bình mãi cho tới khi. Bốp, một hộp kem bay thẳng vào đầu song Tử mà thủ phạm không ai khác chính là Thiên Bình. Tên biến thái nhà mi nhìn cái gì? Bộ mặt la sát xuất hiện, làm song Tử giật mình mới chuyển ánh mắt sang chiếc điện thoại đang nhắn tin với gái. Không phải nhìn cô, rõ ràng là cậu nhìn tôi nhá. Thiên Bình quyết làm cho ra đầu đuôi, song Tử cãi bướng lại. Ai nói, chứng cứ đâu? Mà cô có nhìn tôi không? Mắc mớ gì tôi phải nhìn cậu? Thiên Bình, đó, cô không nhìn tôi sao cô dám chắc rằng tôi nhìn cô? Song Tử, cậu, Thiên Bình cắn môi ấm ức, đôi mắt rõ tức nhưng không làm được gì nhìn Song Tử. Anh phì cười trước bản mặt dễ thương vô đối lúc này của cô, nhưng mà cười trong lòng. Không nói nhiều với cậu nữa, tôi ngủ trên này, cậu ngủ đâu tùy cậu. Thiên Bình tức tối ôm gối leo lên giường. Tôi cũng ngủ trên này. Song Tử nằm xuống ngay cạnh Thiên Bình, mặc cho cô đang trố mắt nhìn anh. Ê, sao lại nằm đây? Tôi xí trước rồi mà. Cô nói tôi nằm đâu tùy tôi chứ có bảo tôi không được nằm đây đâu, tôi nằm đây có sao? Song Tử mặt dày lên tiếng. Cậu, Thiên Bình nhất thời không nói được gì trước cái bản mặt ngây ngơ của tên Song Tử kỳ kia. Phịch, gì thế? Song Tử rời mắt khỏi dế yêu ngạc nhiên nhìn đống gối trước mặt. Bức tường bảo vệ một thiếu nữ ngây thơ, hồn nhiên, xinh đẹp như tôi khỏi một tên hám gái, biến thái siêu cấp như cậu. Và một chồng, nhầm, hai chiếc gối được xếp thành hàng rào chia đôi cái giường ra. Sau đó hai bạn trẻ lăn ra ngủ một cách ngon ơ, mà vì cái tính hay cựa quậy trong lúc ngủ nên chẳng mấy chốc Thiên Bình đã đá phăng mấy cái. Hàng chắn, kia và, ngày mai sẽ biết, phòng 5, market, sử nữ đang chuẩn bị bài còn market đang sắp xếp lại mấy giấy tờ trong hội học sinh. Nửa tiếng sau, market cuối cùng cũng xong việc quay sang gọi sử nữ thì thấy cô đã ngủ gục trên bàn. Hai, chắc là do mệt mỏi đây mà, suốt ngày cứ phải quát tháo cái lũ giặc rời kia, không mệt mới là lạ. Sử nữ, mà kết khẽ lay nhẹ sử nữ nhưng hình như cô say giấc quá thì phải. Giờ mới có dịp nhắm kỹ, hàng mi cong dài, khóe mắt đôi phượng, đôi môi mỏng đỏ. Tim mà kết đập liên hồi, anh lắc đầu cố trấn tĩnh lại. Mà kết nhẹ nhàng bế sử nữ lên rồi đặt cô xuống giường, kéo chăn bông ấm áp đắp lên cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn anh thì xách gối chăn xuống phòng khách, phòng 6 Thiên Yết, cự giải, Thiên Yết à, cự giải khẽ gọi Thiên Yết đang nằm nghe nhạc trên giường, mà hình như anh ngủ mất rồi. Ngay cả khi ngủ, phong thái của Thiên Yết vẫn băng lãnh, khí khái, lạnh lùng và đẹp trai như thường. Đôi má ưng ửng đỏ của cự giải hiện lên ngày càng rõ khi cô cứ đứng ngắm anh. Không dám làm phiền Thiên Yết, cự giải đành ôm gối và ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Không có chăn luôn, thương bé cô ghê. Một lúc sau khi cự giải chìm sâu vào giấc ngủ, Thiên Yết chợt tỉnh dậy, tay day day vầng thái dương, bỗng hình ảnh cự giải nằm co ro dưới sàn đập vào mắt anh, thầm nghĩ. Đồ ngốc này, chắc thấy mình ngủ quên không dám gọi dậy nên nằm dưới này đây mà. Rồi anh nhẹ nhàng ẵm cô lên giường, đắp chăn cho cô. Trên mặt mơ hồ có mo 65 nụ cười nhẹ, sau đó anh vớ lấy cái tai nghe, xuống phòng khách. Phòng khách, Thiên Yết, mà kết, vâng, hai thằng bạn chí cốt gặp nhau dưới phòng khách với cái gối và cái chăn. Của mà kết hết Thiên Yết chỉ đi tay không, lộn, có cái ta nghe. Sao ở đây, hai, đến thằng bạn thân mà cũng kiệm lời giữ vậy, mà kết cũng trả lời. Thì, cái giường chỉ có một mà sử nữ nằm rồi nên, còn cậu, tương tự, lạnh lùng vứt một câu cụt lùn cho thằng bạn rồi Thiên Yết nằm xuống sofa, nghe nhạc rồi đánh một giấc mặc cho ma kết đang lườm anh rách mắt vì chẳng để ý gì tới anh cả, bạn với chả bè. Sáng hôm sau, như thường lệ, sử nữ là người thức dậy sớm nhất bọn con gái. Chính xác thì, ma kết và Thiên Yết mới là người dậy đầy tiên, thực ra sử nữ và cự giải không hề biết tối qua ma kết và Thiên Yết đã ngủ ở phòng khách vì khi họ dậy đều thấy ma kết và Thiên Yết trang phục chỉnh tề. Cự giải thì làm bữa sáng, Thiên Yết vẫn là ngồi nghe nhạc, ma kết đọc sách, còn sử nữ thì đi réo cả nhà dậy. Nạn nhân đầu tiên, cư dân phòng 3, song ngư và sư tử. Sư tử, song ngư, dậy em a yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Tiếng hót thánh thót của sử nữ chả khác gì màn tra tấn lỗ tai, sư tử ngớ người bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thủ phạm. Gì vậy, mới sáng sớm mà đờ bóp, một cuốn sách bay thẳng vào đầu sư tử kèm theo một giọng nói rùng rợn. Tỉnh chưa, hay muốn ăn thêm vài cuốn sách nữa? À, vâng, chị sử em tỉnh rồi à, nói rồi sư tử chạy thẳng cẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhớ. Còn song ngư thì vẫn đang say giấc nồng, sử nữ thừa biết cách để gọi con cá ngố này cách nhanh nhất, cô lại gần đứa con gái đang nằm tướng. mỏng trong, lên trời kia, ngư ngư, sư tử đang giở trò dê cụ với cậu kia. À, song ngư vừa nghe điệu cười gian xảo của sử nữ liền bật dậy, ngó đông ngó tây. Đâu, đâu, con mèo biến thái đó đâu? Đúng là ngư ngố, nghe đến sư tử là bật dậy liền ha ha ha. Sử nữ cười tươi tỉnh làm song ngư đơ ra 10 giây, sau đó mới biết mình bị lừa chứ nếu như vậy thật. Sư tử có liền một vé xuống thăm anh Diêm Vương miễn phí à, được rồi, vào trong làm vệ sinh cá nhân đi rồi qua phòng 4 gọi xong. Thiên dậy hộ tớ, sử nữ ở, song ngư ngáp ngắn ngáp dài bước về cửa phòng tắm, đúng lúc này sư tử bước ra chỉnh chu trong bộ đồng phục của trường. Khi đi ngang qua nhau, hai anh chị còn bận, liếc mắt đưa tình với đối phương, may mà có sử nữ nhắc nhẹ. E hèm, sư tử, giờ cậu qua phòng một đánh thức níu, bảo hộ tớ, ừ tớ biết rồi. Sau đó, sử nữ nhanh chân qua phòng 2, sư tử qua phòng 1. Khi chị sử anh sư đánh thức xong hết rồi thì song ngư mới bắt đầu đi qua phòng 4. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét thất thanh của song ngư tại phòng số 4, cả đám liền bay vào, nhanh nhất là sư tử, nhân mã và bạch dương. Chuyện gì vậy ngư ngư? Nhân mã, cập, cậu nhìn kia, nói rồi song ngư chỉ tay về chiếc giường, nơi mà hai con người kia đang ngủ. 10 đôi mắt trố lên chỉ trực rơi khỏi hốc mắt khi thấy cảnh tượng. Tươi sáng, trước mặt Thiên Bình thì nằm gọn trong vòng tay của song tử, còn song tử thì tựa cằm lên mái tóc nâu bồng bềnh của Thiên Bình, còn quàng tay lên vai cô nàng ngủ tỉnh bơ, hệt như một cặp đôi. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, nhân mã và sử nữ không hẹn mà hùng hồn bước đến hiện trường, kéo phăng Thiên Bình dậy. Thiên Bình, Thiên Bình, dậy mau, sử nữ tích cực lay lay Thiên Bình đang gật gù trong bộ đồ ngủ gấu mèo. Hơ, chuyện gì vậy, sử nhi, Thiên Bình mắt chưa mở hết, lơ mơ nhìn sử nữ, nhân mã liền lớn tiếng. Sao em lại để tên tử họ Lục kia muốn làm gì thì làm vậy hả tiểu cân? Hơ, chị đang nói gì vậy mã mã, Thiên Bình ngơ ngác như con nai vàng nhìn nhân, cách trương,